Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tam Cọc Quỷ Án, chương 14, người nói một câu, có này đó, giải quyết Triệu thị vợ chồng hạ táng vấn đề. Triệu Phúc Sinh đem tâm tư toàn phóng tới trấn ma tư án kiện phía trên, Phạm Tất Tử bất đắc dĩ nói. Tổng cộng có tam sự kiện, trong đó một cọc cũng coi như bản án cũ, hắn nói. Tâm sinh quái dị cảm giác, đời trước lệnh tư Triệu Khải Minh trên đời khi Vạn An huyện trấn ma tư thực lực mạnh mẽ, Triệu Khải Minh không có mất khống chế trước, làm người phẩm tính kế thừa phụ thân hắn. Thượng tính chính trực, giống nhau có án kiện, chỉ cần hắn phán đoán tính nguy hiểm không cao, hắn ngẫu nhiên vẫn là nguyện ý quan tâm một chút này ở dĩ vãng trấn ma tư lệnh tư bên trong. Nhân phẩm đã là phá lệ xuất sắc, bởi vậy phủ nha trong vòng thảo luận quỷ án thời gian vẫn là rất nhiều. Cùng lúc này tình cảnh có chút tương cùng loại, nhưng khi đó Triệu Khải Minh chính là chân chính ngự quỷ ơi. Cùng Triệu Phúc Sinh loại này thay đổi giữa chừng tình huống nhưng không giống nhau, hắn là ngự quỷ giả nhị đại, nhưng nói là chân chính, gia truyền, tay nghề, đối quỷ hiểu biết xa so Triệu Phúc Sinh thâm. Cuối cùng đều rơi vào như vậy một cái kết quả, Triệu Phúc Sinh mặt ngoài xem ra cùng hắn cùng khống một cái quỷ, nhưng hai người đối với quỷ nguy hiểm trình độ hiểu biết cũng không phải là một cái cấp bậc. Phạm Tất Tử ở trong lòng lắc lắc đầu, lại như cũ nói, đệ nhất kiện, có người từng ở Hoàng Tuyền thôn phụ cận, phát hiện một chiếc quỷ dị xe ngựa, này đó quỷ dị án kiện sự tình quan Triệu Phúc Sinh công đức kết quả, đồng thời cũng cùng nàng tánh mạng cùng một nhịp thở, nàng nghe được thập phần nghiêm túc, ý đồ từ giữa sửa sang lại manh mối. Nhưng nàng nguyên bản tưởng chờ Phạm Tất Tử lại tiếp theo nói. Tiếp khi, Phạm Tất Tử lại không có lại tiếp theo nói, mà là nhắc tới chuyện thứ hai. Cái thứ hai, chính là, từ từ, nàng đánh gãy Phạm Tất Tử nói. Này xe ngựa việc còn không có nói rõ ràng đâu, chính là cái dạng này, không đợi Phạm Tất Tử đáp. Lời, Phạm Vô Cứu liền nói. Quỷ quái án kiện nào có như vậy nhiều kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Có manh mối tình huống, đều là lấy mạng người đi đổi lấy, Phạm Tất Tử gật gật đầu. Vô Cứu nói không sai, này xe ngựa nguyên bản không có quỷ dị chỗ. Nhất quỷ dị chính là, đề cập xe ngựa người, ngày hôm sau ly kỳ biến mất, mà lúc ban đầu gặp được này xe ngựa, thả cùng người khác nhắc tới sau. Nghe được quá người chung cũng có một bộ phận người sẽ đi theo mất tích. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng cả kinh, nàng còn không tính chính diện cùng quỷ đánh quá giao tế. Nhưng ở trong mộng cũng từng kiến thức quá nguyên bản Triệu Phúc Sinh chết vào lệ quỷ tay khủng bố. Tình cảnh, chính là loại này quỷ dị sự kiện nàng còn lại là lần đầu tiên nghe nói. Xác thật lệnh người không rét mà run. Này xe ngựa không biết là bộ dáng gì, cũng không biết lái xe quỷ là cái gì năng lực. Sở dĩ có người báo án là bởi vì báo án Lưu Tam ở phía trước nghe qua có hàng xóm nhắc tới này xe ngựa việc. Kết quả ngày thứ hai hàng xóm liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Tất Tử nói tới đây cũng lộ ra cẩn thận thần sắc. Cái này Lưu Tam lúc ấy sợ hãi hoảng sợ đan sen dưới đi vào trấn ma tư báo án, loại này án tử. Chính là dĩ vãng Triệu Khải Minh trên đời khi, chỉ sợ cũng không thể trêu vào, không có manh mối. Liền ý nghĩa trấn ma tư người yêu cầu lấy đích thân trải qua hiểm, mới có thể đến ra cảnh kỳ, dùng để báo cho hậu nhân, mỗi cái manh mối cùng quỷ quái đặc thù. Đều là các tiền bối dùng huyết cùng tánh mạng thí ra tới, lúc sau đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, không có lúc sau, này Lưu Tam hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, đây cũng là ta nói năm xưa bản án cũ, kỳ thật sớm tại năm kia thời điểm, cũng đã già quá có người báo án này quỷ xe ngựa sư. Chính là không người có thể giải quyết, báo án người đều không ngoại lệ. Cuối cùng biến mất, sống không thấy người, chết không thấy thi. Triệu Phúc Sinh tuy nói luôn mãi nghe Phạm Tất Tử cường điệu lệ quỷ đáng sợ chỗ. Nhưng hắn lại như thế nào cường điệu, đều không có lúc này chân thật nhắc tới án kiện khi cấp Triệu Phúc Sinh cảm thụ càng sâu, này quỷ. Xe ngựa quay lại vô tung, không có chỗ ở cố định, không có người biết nó bề ngoài cái dạng gì, ngự sử nó chính là cái dạng gì quỷ, Phạm Tất Tử nói. Nó giết người quy tắc, thủ pháp là cái gì, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, đừng nói đi điều tra nó tồn tại. Chính là tìm được rồi nó vị trí, chỉ sợ cũng không có cái nào người dám mạo hiểm bước lên này chiếc thần bí thả lại quỷ dị xe. Ngựa kia không phải đi phá án, đó là đi chịu chết. Hô, Triệu Phúc Sinh thật dài phun ra một hơi, từ Phạm Tất Tử giới thiệu bên. Trong, nàng cũng ý thức được cái này án kiện tạm thời không phải thực lực của chính mình có thể đi đụng. Chạm, nàng đem án này áp xuống. Tiếp theo hỏi lại, cái thứ hai án tử đâu? Nàng không có cấp tiến lỗ mãng nhất ý cô hành, mà là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Này lệnh đến Phạm Tất Tử ngẩn ra. Tiếp theo thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt lần đầu tiên lộ ra do dự chi sắc, cái thứ hai án tử là Vạn An huyện trị hạ Trường Sinh trong trấn, từng xuất hiện một cọc quỷ dị sự. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, ước chừng 4 tháng trước, Trường Sinh trấn người đi trước trấn Ma Tư báo án, nói là trấn trên có một hộ họ Lý nhân gia. Một nhà 7 khẩu người cư trú, trong một đêm toàn không có đầu, Triệu Phúc Sinh trong lòng nhảy dựng, lại không có ra tiếng, gia nhân này nguyên nhân chết ly kỳ. Quan phủ thăm viếng phụ cận hàng xóm, nói là ban đêm cũng không có nghe được quái dị tiếng vang, cũng không có nghe được kêu thảm thiết tiếng động, mà này mấy thi thể cũng thập phần ly kỳ, miệng vết thương không thấy máu loạn tiêu. Ngược lại véo khẩu chỉnh tề. Phạm Tất Tử trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ đi nói. Một bên Phạm Vô Cứu liền nói tiếp, dùng địa phương quan phủ nói tới nói, như là bị người từ đằng thượng hái được cái dưa đi dường như. Án này đồng dạng cũng là quỷ dị không thể nghi ngờ, không tồi. Phạm Tất Tử gật đầu lên tiếng, này. Án rau lại có tin tức không? Không có, Phạm Tất Tử nói, lệ quỷ giết người hoàn toàn chính là tùy cơ. Thời gian, địa điểm, vật phẩm đều có khả năng là kích phát lệ quỷ giết người mấu chốt tin tức. Nếu chúng ta tìm không thấy cái này tin tức, kia liền toàn vô manh mối, như ruồi nhặng không đầu, nguy hiểm đến cực điểm, trước mắt có thể biết được tình huống là... Này Lý gia người nhất định kích phát lệ quỷ quy tắc. Tương đương với đi vào quỷ, tầm nhìn, trong vòng mới thân chết, Phạm Tất Tử nói xong. Phạm Vô Cứu cũng nói, chúng ta khi đó chính mình đều ở vào nguy hiểm bên trong. Cũng không có dư thừa tinh lực đi xử lý Trường Sinh trấn này cọc án tử. Mặt sau liền không giải quyết được gì, Triệu Phúc Sinh nghe hắn huynh đệ hai người nói xong. Không tự chủ được nhăn lại mi, nàng lâm vào trầm tư bên trong, từ trước mắt tình huống xem ra. Phạm thị huynh đệ nhắc tới hai cọc cùng quỷ tương quan án kiện, nhưng đều manh mối rất ít, hơn nữa nghe tới tính nguy hiểm không nhỏ, này hai huynh đệ cùng nàng có thù oán. Lại một lòng muốn rời đi Vạn An huyện, ở nàng thức tỉnh phía trước, từng nghe hai người thương nghị. Muốn lợi dụng họa thủy đông dẫn phương pháp, lại dẫn người nhập Vạn An huyện trấn Ma Tư, đem hai người bọn họ hôn mệnh di ra. Triệu Phúc Sinh ở biểu lộ ra muốn trọng tiếp án tử ý nguyện lúc. Sao, này hai huynh đệ khuyên bảo không có kết quả, không bài trừ bọn họ muốn mượn quỷ giết người, đem chính mình trừ bỏ. Phạm Tất Tử nói xong hai cái án kiện lúc sau. Thấy Triệu Phúc Sinh lâm vào trầm tư, hắn cũng không ra tiếng, cười như không cười chờ Triệu Phúc Sinh chính mình làm quyết định. Sau một lúc lâu, lúc sau, Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu lên, đệ tam cọc án tử đâu? Nàng hỏi lại, Phạm Tất Tử không dự đoán được lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Nàng còn kiên trì muốn hỏi lại án tử, hắn quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Huynh đệ hai người ánh mắt đối diện, ngẩn ra một lát, Phạm Tất Tử mới khẽ thở dài một tiếng. Đệ tam cọc án tử, chính là phát sinh ở Vạn An huyện trong thành. Tấu chương xong, hết chương.